Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tể thì mỗi ngày đều phát bệnh thần kinh. Sao cái thân già này của ông lại khổ thế không biết? Năm học mới này, thầy giáo Vũ đáng mến rất có ấn tượng với một em học sinh. Vì sao ư? Vì người ta học giỏi chứ sao? Thầy nào lại không thích trò giỏi? Lý do thứ hai là cô bé này có vẻ rất thích Vũ Dĩ Phàm, Hoa Kỳ Tâm, nên càng được lòng tên cuồng ma hộ thê Vũ Dĩ Phàm. Mọi người trong trường, cái lý do thứ hai này mới là điểm quan trọng đúng không? Ngày nào cô bé lúc nào cũng bám theo anh như cái đuôi, díu dít hỏi rất nhiều chuyện về Kỳ Tâm. Càng ngày anh càng thấy chuyện này có gì đó không đúng. Đến lúc anh kịp nhận ra người ta tiếp cận anh chỉ vì muốn quen Kỳ Tâm thì đã quá muộn. Anh đã cho cô bé ấy số điện thoại của cô rồi, thậm chí thỉnh thoảng video call với lại Kỳ Tâm, còn cho cô bé nói chuyện với cô nữa. Cô bé này vẻ ngoài cute nên Kỳ Tâm rất thích, lại còn nói nhiều, rất nhiều, hợp cả với Tâm Tâm nhà anh. Vũ Dĩ Phàm thực sự sụp đổ tinh thần. Anh lại bết bát đến nỗi đi ghen với một cô bé sao? Cô bé sau khi đạt được mục đích thân thiết với Kỳ Tâm rồi thì lập tức qua cầu rút ván, không còn mỗi ngày bám theo anh như cái đuôi nữa. Vũ Dĩ Phàm lại sụp đổ tinh thần phần 2. Ít nhất là với ngoại hình ưu tú của anh thì đám con gái không thể nào ghét bỏ anh như vậy được. Tâm hồn tự luyến của anh đang bị tổn thương. Anh chợt nghĩ đến một điều đáng sợ. Có khi nào cô bé đó là Les? Trời ơi, con nhóc này không vô hại như bề ngoài đâu. Anh già đầu rồi còn bị nó lừa. Bà xã nhỏ ngốc nghếch nhà anh chẳng phải bị nó tóm trong tay rồi sao? Bà xã ơi, em đừng có nghịch thiên như vậy được không? Trai gái đều không tha, em muốn anh chết vì ăn dấm quá nhiều hay sao? Tâm Tâm à, nghe anh đi, đừng dính dáng gì đến con bé đó được nữa không? Vũ Dĩ Phàm ngày ngày đau khổ tuyên truyền tư tưởng nói xấu cô bé kia với Kỳ Tâm. Anh thôi đi, ghen với một cô nhóc kém anh cả chục tuổi, không thấy xấu hổ à? Tình hình cứ như vậy, cho đến khi gần hết năm học, Kỳ Tâm ở bên đó có rất ít bạn là người cùng nước nên đặc biệt quý cô bé kia. Thái độ đâm bị thóc chọc bị gạo của Vũ Dĩ Phàm với cô bé làm cô đôi lúc thấy rất khó chịu. Vũ Dĩ Phàm luôn miệng nói, một ngày nào đó nó sẽ lộ cái đuôi sói ra, đến lúc đó em đừng có mà hối hận. Kỳ Tâm cũng không vừa, mỗi lần như thế cô đều hét vào mặt anh, chính anh là đuôi sói già xấu xa thì có. Vì thế hai người cãi nhau. Cô bé kia vẫn không có biểu hiện gì quá phận, vẫn thân thiết với Kỳ Tâm như là chị em gái trong nhà. Nhìn thấy sự ngây thơ trong sáng của cô bé thì Kỳ Tâm lại cảm thấy phiền chán thái độ của anh. Đang chiến tranh lạnh với bạn gái nên Vũ Dĩ Phàm chỉ biết cắm đầu vào công việc, lại trở về với hình tượng thầy giáo soái ca lạnh lùng. Lạnh lùng kiểu này làm đám nữ sinh trong trường sợ chết khiếp. Thầy Vũ của họ trước đây tính cách vốn lạnh lùng, nhưng lần này vì đang cãi nhau với bạn gái nên cái lạnh lùng đấy còn trộn lẫn với sự nguy hiểm cần phải tránh xa. Phòng hiệu trưởng. Thầy ơi, em sai rồi, em hứa từ nay về sau không tái phạm nữa mà. Hiệu trưởng Hoa đen mặt nhìn một hàng dài học sinh khoanh tay trước ngực khóc thảm thiết. Về lớp hết đi. Ông xua xua tay, đám học sinh như được đại xá vội co cẳng chạy mất dép. Vũ Dĩ Phàm không biết mấy ngày nay bị ai trêu chọc cái gì, lúc nào như ôn thần đằng đằng sát khí. Học sinh phạm lỗi nhỏ xíu xiu cũng lôi lên phòng hiệu trưởng đòi gọi phụ huynh đến gặp. Hai đứa cãi nhau đấy à? Hiệu trưởng Hoa bóp trán nhìn khuôn mặt tê liệt không cảm xúc của thằng con rể nhà mình. Bỗng có người gõ cửa. Ly Hà Thủy bước vào, vừa vặn nghe được câu hỏi của hiệu trưởng Hoa. Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của cô ta khẽ hiện lên một tia thỏa mãn, nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi. Cô ta vội khéo léo nói. À, em có chút chuyện muốn nói với hiệu trưởng. Hai người đang nói chuyện riêng sao? Lát nữa em quay lại sau ạ. Ừ. Hiệu trưởng Hoa ôn hòa đáp một tiếng. Ông không biết mối quan hệ đối đầu như nước với lửa của Ly Hà Thủy với con gái ông. Vũ Dĩ Phàm thì khỏi phải nói. Từ sau lần cô ta dạy thay anh rồi làm khó Kỳ Tâm ngay trong lớp học, anh chưa từng nói chuyện với cô ta một câu. Mỗi lần thấy mặt cô ta là anh lại đi vòng sang đường khác, tránh như tránh tà. bị người mình thích chán ghét tránh né như vậy, Ly Hà Thủy đau khổ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net